Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639, chương 1640, vạn kính thủ ngữ. 11. Chết chưa? Minh Thù đá đá trên đất không động đậy. Liệt Dương quốc chủ Nguyệt Qua điều tra một cái. Còn không có. Minh Thù trầm tư mấy giây. Cái kia bổ một đao. Nguyệt Qua khóe miệng giật một cái. Tôn chủ, đây là Liệt Dương quốc chủ. Minh Thù chuyện đương nhiên. Ừ, cho nên vội vàng bổ một đao. Vào lúc này không bổ đao. Lúc nào bổ đao? Nguyệt Qua giải thích, hiện tại biên giới đang giao chiến. Có hắn nơi tay, biên giới bên kia sẽ giải quyết rất dễ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù ôm lấy quà vặt nhét hai cái. Tùy tiện đi, đi xem một chút cái đó. Lúc này toàn bộ đô thành đều là một vùng phế tích. Nguyệt Qua cuối cùng hiểu được tại sao tôn chủ muốn cho người rời đi đô thành. Nếu là không có rời đi, lúc này gặp họa liền là cả đô thành trăm họ. Ma Linh sức mạnh, so với trong hắn tưởng tượng cường hãn hơn. Ma Linh vẫn không có ra đời, còn mượn dùng Đức Vương Vương Phi thân thể. Lúc này nằm trên đất, trên người không có một chỗ tốt đẹp. Minh Thù ngồi xổm trên đất, giòm tròn vo bụng. Ngươi còn sống không? Bụng không có động tĩnh. Minh Thù móc ra một cây đao, đưa cho Nguyệt Qua. Đem nó lấy ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Có chút yếu ớt âm thanh theo trong bụng vang lên. Coi như ta nói ngươi cũng không nhận biết. Ngươi không nói làm sao biết ta không nhận biết? Minh Thù khả năng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nghẹo đầu nói. Ta đây liền không nói cho ngươi. Ma Linh cầm lấy đao Nguyệt Qua. Nghĩ lúc đó hắn là một cái 10 ngón tay không hoen ô uế quốc sư. Hiện tại, Nguyệt Qua hít thở sâu một hơi. Ma Linh dường như phát giác được chuyện ngoại giới phát sinh. Nguyệt Qua đến gần, Ma Linh liền bắt đầu kêu to. Người xấu ta chuyện tốt. Ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc suy đao đâm vào bụng. Ma Linh đột nhiên an tĩnh lại. Trong phế tích, chỉ còn lại thanh âm của gió thổi qua. Nguyệt Qua đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hắn vội vàng tan ra bụng. Trong bụng đã không có vết máu, càng giống như là một lớp da bao quanh một cục thịt cầu. Quả cầu thịt trình thịt màu hồng, bán trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong co rúc tiểu nhân. Đây chính là Ma Linh. Cùng bình thường trẻ sơ sinh dường như không khác nhau gì cả. Nguyệt Qua đưa tay mong muốn nó lấy ra. Đừng động. Nguyệt Qua lập tức thu tay về. Mới vừa rồi đồ chơi này còn biết nói chuyện, khẳng định không chết. Ma Linh lúc này an tĩnh dị thường, giống như là chết. Minh Thù cũng không tiến lên, đem thú nhỏ sờ soạng đi ra, trực tiếp ném qua, cho ngươi bồi bổ. Thú nhỏ ba kỷ một cái rớt tại trên viên thịt, nó móng vuốt nhỏ có chút ghét bỏ vỗ một cái quả cầu thịt. Là rất bổ, nhưng cũng thật là ác tâm chứ. Không ăn liền giết chết đi. Thú nhỏ, ăn, cái này có thể so với mãn hán toàn tịch bổ hơn nhiều. Thú nhỏ lông xù móng vuốt nhỏ dùng sức chụp hai cái. Ma Linh nhận ra được nguy hiểm, bá một cái, theo trong bụng bay ra. Cỗ thi thể kia mất đi Ma Linh, trong khoảnh khắc liền hóa thành bụi đất. Gió thổi một cái, liền lại cũng không nhìn thấy. Nữ nhân này, mặc kệ khi còn sống là tự nguyện vẫn bị vội vã, đều hoàn toàn kết thúc. Buông ta ra. Ma Linh sắc bén gào thét, mơ hồ ngậm lấy mấy phần kinh hoàng, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến thành kinh hoàng. Nguyệt Qua ngẩng đầu hờ hững nhìn lấy hư không. Thú nhỏ đem quả cầu thịt làm cái cây vợt tới quay đi. Cái kia quả cầu thịt việt chụp càng nhỏ, việt chụp càng nhỏ, cuối cùng không sai biệt lắm chỉ có chân trâu lớn như vậy một viên. Thú nhỏ ôm lấy nó rơi xuống ở ngay trước mặt Nguyệt Qua, ngao ô một hớp liền nuốt. Cuối cùng hắn dường như còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ma Linh. Chuyện này là cái gì thú à? Chưa từng thấy. Thú nhỏ nằm trên đất, móng vuốt nhỏ vỗ chính mình lộ ra ngoài bụng nhỏ, thoải mái nói nhỏ một tiếng. Thật lâu không có ăn no như vậy rồi. Xúc cứt, chúng ta không bằng đi tìm một chút, nói không chừng còn gì nữa không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm Ma Linh là bán sỉ. Minh Thù tức giận, Một cái linh mạch có thể nuôi một cái ma linh đi ra. Cũng đã là may mắn. Nguyệt Qua, nói tốt ma linh rất khó đối phó đây. Bọn họ cái này mở miệng một tiếng. Còn nhiều hơn nuôi mấy cái. Tôn chủ, ma linh coi như là giải quyết sao? Nguyệt Qua xác nhận một lần. Cái này giải quyết đến quá thuận lợi điểm chứ? Minh Thù gật đầu. Nhớ đến cho ta đưa quà vặt qua tới làm thù lao a. Nguyệt Qua không nhịn được khóe miệng co giật. Tôn chủ, nếu ngài có thể trực tiếp giải quyết ma linh, vì sao còn cần như thế tốn công tốn sức? Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Ma linh cùng linh mạch liên kết. Không cần trận pháp đưa bọn họ ngăn cách. Linh mạch cũng sẽ bị hủy. Nguyệt Qua cảm giác mình thật giống như hiểu. Ngược lại tôn chủ làm đều là đúng. Minh Thù chờ Nguyệt Qua xử trí tốt Liệt Dương quốc chủ. Xoay người trở lại Vân Mộng Đài. Lưu ly quan tài đã vỡ vụn. Trên đất cái đó chứa huyết dịch ly. Lại hoàn hảo không chút tổn hại. Minh Thù đứng ở ly trước. Trong tay kết ấn. Nguyệt Qua nhìn lấy trước khuếch tán ra trận pháp như đảo ngược thời gian biến trở về huyết dịch. Trở lại cái ly kia trong. Minh Thù nhìn lấy trong ly máu. Thú nhỏ tại nàng bên chân nhảy nhót. Cho ta. Nhanh cho ta. Chết no ngươi. Minh Thù đem ly đưa cho nó. Thú nhỏ bưng lấy ly. Thiếu chút nữa một hớp bực bội. Minh Thù đoạt lại một chút. Đưa cho Nguyệt Qua. Uống rồi đi. Nguyệt Qua vẻ mặt kinh ngạc. Trước hắn liền có thể cảm giác được huyết dịch này ẩn chứa lực lượng cường đại. Tản ra mê người mùi vị. Tôn chủ, có uống hay không? Nguyệt Qua hai tay tiếp. Trong ly còn dư lại cũng không nhiều. Một hớp nhỏ, không có huyết tinh khí. Nhưng cũng không hương vị ngọt ngào. Chẳng qua là một loại rất mê người khí tức. Nguyệt Qua đem kia ngụm máu dịch uống cạn. Một cổ ấm áp đột nhiên bay lên. Tứ chi bách hài đều bị cái kia cổ ấm áp bao bọc. Lực lượng trong cơ thể rong ruổi. So với lúc trước càng thêm chót lọt. Cũng chưa từng xuất hiện lên cấp tình huống. Nhưng hắn cảm giác mình cùng thiên địa linh khí câu thông càng thêm chót lọt. Đi biên giới. Nguyệt Qua vội vàng tỉnh hồn. Tôn chủ. Ngài muốn đích thân đi. Đem bọn họ cho là lão tổ tông tiêu diệt. Ngươi cho rằng là đám người kia sẽ từ bỏ ý đồ. Đan Tinh nghe Minh Thù muốn đi biên giới. Cũng vội vàng theo sau. Chủ yếu thành trì đều sắp đặt truyền tống trận. Bọn họ đến biên giới địa khu. Cũng bất quá trong chốc lát. Gặp qua quốc chủ, quốc sư, Vinh gia chủ mang người sau khi tại truyền tống trận. Nhưng mà Đan Tinh cùng Nguyệt Qua đều trước hết để cho một cô gái đi ra. Cô gái kia Vinh gia chủ cũng đã gặp. Rất cung kính kêu một tiếng các hạ. Vinh gia chủ đưa bọn họ nghênh vào phòng. Đan Tinh lên tiếng hỏi thăm. Hiện tại tình huống thế nào? Sùng Thiên Đại Lục cùng Đông Nguyên Đại Lục liên thủ. Chúng ta một cái đại lục. Chống cự lên có chút cố hết sức. Bất quá cũng may đều giữ được. Cuối cùng, Vinh gia chủ lại thêm một câu. Liền lúc trước, Sùng Thiên Đại Lục bên kia dường như đến người nào. Không biết tại thương nghị cái gì. Sao Minh Thù bảo một tuần tuổi á? Năm ngoái nay thiên khai Minh Thù. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt chính là một năm. Các ngươi cũng làm bạn Minh Thù bảo một năm. Nhìn lấy nàng trưởng thành. Nhìn lấy nàng nắm giữ tình yêu của mình. Cảm ơn mọi người một năm này làm bạn tương đương phúc lợi nhỏ tại bổn chương phía dưới chúc phúc. Sẽ rút ra mấy cái tiểu khả ái đưa Minh Thù chìa khóa chụp. Khác rút ra mấy vị đưa thư tệ nha tương đương một người phát một cái đã đủ rồi. Không muốn quét nếu không ta muốn lật rất lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.